Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1675. Chương 1675. Tái xuất chiến. Một trận chiến này tiếp tục mười mấy phút, cuối cùng cô ngữ hơn một chút, dùng yếu ớt ưu thế thắng được một trận chiến này. Lăng Triển Vân khiêu chiến thất bại, y nguyên vẫn là vị trí thứ hai. Trên thực tế cũng không thể nói cô ngữ liền mạnh hơn Lăng Triển Vân. Thực lực của hai người chênh lệch rất nhỏ. Tái chiến một trận, thắng bại y nguyên rất khó nói. Ta khiêu chiến xếp hạng thứ ba, Mã Linh Không sư huynh. Hai người chiến đấu vừa mới kết thúc, rất chí nhiệt luận đều vừa mới bắt đầu. Bạch Vũ Triết liền thanh âm liền vang vọng tại toàn bộ quảng trường thượng, đem những nghị luận kia âm thanh cho ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nhưng là, không có người cảm thấy sinh khí. Hôm qua vừa mới đại triển thần uy, biểu hiện ra chính mình chiến lực y nguyên rất mạnh Bạch Vũ Triết, hôm nay tại như thế chú mục sau đại chiến, lại nhảy ra, hơn nữa còn là khiêu chiến đệ tam Mã Linh Không. Mã Linh Không là lần này 31 người bên trong niên kỷ lớn nhất người. Thiên phú cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là thực lực của hắn cũng rất mạnh. Mấy ngày nay người khiêu chiến hắn không ít, nhưng trừ phía trước hai người kia bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người thành công qua, cho nên hắn y nguyên vẫn là thứ ba. Bạch Vũ Triết hô lên khiêu chiến danh tự sau đó, đã nhanh chóng bay đến trên sân khấu, ngay lập tức mặc sinh linh chiến giáp, trong tay cầm thanh hồng thương, hai kiện thần khí ra hết. Hắn chính là muốn cho người tạo thành dạng này giả tưởng. Chính mình gân mạch nhận ám thương không cách nào khôi phục, thực lực nhận ảnh hưởng rất lớn, cần dựa vào hai kiện thần khí đến đề thăng sức chiến đấu. Mặc dù cái này cho người cảm giác rất không công bằng, chiếm binh khí chi lợi mới chiến thắng đối thủ, có thể Bạch Vũ Triết hiện tại chính là muốn cho người ta loại cảm giác này. Mã Linh Không tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn, từ trên vị trí của mình đứng lên, bay đến trên sân khấu, đối mặt với Bạch Vũ Triết đứng. Bạch sư đệ, mời. Mã Linh Không lên đài, đối Bạch Vũ Triết làm thủ thế, thái độ không có khinh mạn, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào thân mật, cho người ta một loại rất bình thường cảm giác. Mã sư huynh, đắc tội. Bạch Vũ Triết gật gật đầu, đối với Mã Linh Không người này, hắn ngược lại là coi như tán thành, làm người chính trực, không có những cái kia cong cong thẳng thẳng. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, sau đó đồng thời động, Mã Linh Không tay cầm một thanh màu nâu trường kiếm, nhìn bụi bẩn, nhưng trên thực tế phẩm chất rất cao, cũng là cực phẩm thánh binh, chính chủ động hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Hắn không có nửa điểm khinh thị Bạch Vũ Triết ý nghĩ. Vô luận đối mặt bất kể đối thủ nào, hắn đều cần toàn lực ứng phó. Bạch Vũ Triết cũng tương tự vọt tới trước, trong tay thanh hồng thương thanh mang trận trận, trăm mét khoảng cách tại song phương chủ động phía dưới, nháy mắt mà qua. Sau một khắc, đánh giáp lá cà, màu xanh cùng màu nâu quang mang bắn ra, sắt thép va chạm tiếng va đập không ngừng truyền đến, hai người binh khí không ngừng va chạm, cực phẩm thánh binh, cho dù là thần khí cũng khó có thể hủy đi, trừ phi là chính Bạch Vũ Triết toàn lực ứng phó, tại đối mặt Mã Linh Không cấp độ này võ giả thời điểm, mới có thể làm cho đối phương binh khí bị hao tổn. Tựa như trước đó khiêu chiến hắn mấy cái kia, Trương Vũ, Ngô Vân Vân loại hình, binh khí của bọn hắn phẩm chất không bằng Mã Linh Không, bị Bạch Vũ Triết hung hãn nện vào thời điểm đều nhận nhất định tổn thương, cần đánh đổi khá nhiều mới có thể để cao đẳng chú khí sư cho chữa trị. Bất quá Mã Linh Không cũng rất nhanh liền cảm nhận được binh khí của mình ăn thiệt thòi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Vũ Triết mỗi lần ra chiêu chỗ vận dụng nguyên lực, so hắn yếu mấy cái cấp độ, nhưng chính là bởi vì có thần khí, thế mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong.